Lâm Triết cùng ba ngồi bên cạnh. Vừa nhìn thấy Lâm Tứ, Lâm Triệt vội lau đi nước mắt còn chưa kịp thấy đâu. Mẹ, mẹ bị làm sao vậy? Lâm Triết lại gần lo lắng hỏi. Khụ khụ, Lâm Tứ, mẹ không sao. Khụ khụ, Cách Chương.